Xin thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Đó là khổ 46. Chủng tánh tà thố tri giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế, nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí huệ, diệt ngu si diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thượng sanh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Thì đây cái bản dịch là: gieo chủng tánh tà cũng bởi vì có cái hiểu biết sai lầm, cho nên không được pháp viên đốn của Như Lai. Hàng nhị thừa tinh tấn nhưng lại lạc đường tâm. Thì ở đây cái người phiên âm như vậy á, cái nghĩa nó không sai, nhưng mà cái chữ thì nó không có hợp. Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, thật sự chữ một hay là chữ vật á, thì nó đồng cái nghĩa là như vậy. Chữ vật là chớ, còn chữ một á, là mất đi. Thì ở đây về cái nghĩa là nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, có nghĩa là hàng nhị thừa tinh tấn nhưng mà mất cái đạo tâm. Còn ở đây á, cái chữ vật thì nhẹ hơn. Hàng nhị thừa tinh tấn chớ có cái đạo tâm, là chẳng có cái đạo tâm. Tức là dùng cho từ nhẹ hơn một chút. Còn chữ một thì nó nặng hơn một chút. Các vị phân biệt được cái chữ một và chữ vật nó là như vậy thôi. Thành ra cái người mà phiên âm cái này á, là do hiểu thông cái nghĩa. Vì hiểu thông cái nghĩa cho nên phiên âm như vậy. Cơ bản đều không sai ý. Nhưng mà chúng ta thấy chữ và phiên âm cho nó hợp nhau vậy thôi. Hàng nhị thừa tinh tấn lại lạc đường tâm, còn ngoại đạo thông minh mà chẳng có trí tuệ, như kẻ ngu si, như trẻ dại khờ, thấy nắm tay không chỉ lên trời lầm cho là thật, ngón tay là mặt trăng thì uổng dụng công tu hành, cũng như chấp bóng ma không thật do căn cảnh sanh ra. Ngài Trúc Thiên đây ngài dịch: tánh tà vại giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế, hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí tuệ, như trẻ dại, như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thật, chấp lấy ngón tay làm mặt trăng, bóng ma căn cảnh uổng công ghi. Công ghi là uổng công miệt mài á, đeo đuổi theo cái đó đó. Thì ở đây cái đoạn này chúng ta thấy nó rất là đặc biệt, nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ mới hiểu. Xem những cái câu như là hàng nhị thừa tinh tấn mà lạc đường tâm, đây có phải là những cái từ miệt thị hay là xem thường hay không? Thì trong cái nội dung này chúng ta sẽ phân tích cho nó rõ ràng. Gieo chủng tánh tà cũng bởi vì có cái hiểu biết sai lầm, tức là người tà kiến. Người tà kiến là gieo hạt giống tà kiến. Mà các vị biết rằng cái người tà kiến khó độ vô cùng. Cái người tà kiến là họ cho tất cả những người khác là sai lầm, là bậy bạ, là lạc lối hết. Chỉ có họ mới là đúng. Gặp những người tà kiến muốn độ rất là khó các vị. Tôi không hiểu cái duyên nghiệp gì những cái người mà có hạt giống tà kiến, khi họ bị một người thầy tà, cũng do một là lạc lối, hai là do lường gạt, đầu độc người ta những cái vớ vẩn. Mà những người này rất là lạ, họ chỉ tin những cái vớ vẩn mà không có tin những cái đúng pháp như thế này. Phật pháp không có lừa dối ai hết á. Phật pháp nói thẳng, nói thật, nói chỉ vì giác ngộ chúng sinh. Còn những người tà kiến họ rất là mưu mẹo khôn khéo, họ tìm cách để họ lường gạt cho cái tâm của người khác yếu đuối, hoặc là có cái hạt giống tà, hoặc có niềm tin nó không ổn định, thì người ta lại gieo vào trong tâm thức những cái bậy bạ. Và chính vì người ta gieo tâm thức bậy bạ cho nên người này trở thành người tà kiến. Cho nên á, khi tu đừng mong cầu làm Phật. Cái khát vọng đó mà thông thường kinh điển hay nêu là sẽ bị ma can thiệp vào, tham vọng đó sẽ bị lạc đường. Người mà có khát cầu về quả vị rất là dễ bị lạc lối. Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác cảnh cáo từ ban đầu, bất cầu vọng tưởng mà, và gì? Bất cầu chơn. Quan trọng lắm đó. Những người không kinh qua cái kinh nghiệm tu hành không nói được những câu như vậy. Cầu chơn ta thấy hợp lý quá, cầu làm Phật ta thấy hợp lý quá, nhưng tại sao Ngài lại khuyên chúng ta là bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn? Tu tịnh độ là tu về mặt sự, nhân quả, các vị cầu sanh Tây Phương, không ai can thiệp vào việc đó. Bởi vì nó còn nằm trong nhân quả, gieo tố tịnh độ để vãng sanh tịnh độ. Về mặt hiện tượng giới, có thế giới ta bà, có thế giới cực lạc, cái đó không ai can thiệp. Nhưng mà thiền vọng cầu gì là sai. Thiền là trở về với bản thể, với chân tâm, với sự vắng lặng thanh tịnh của nó, thì không có một niệm khởi, cho dù niệm đó là cầu làm Phật. Cho nên khi ngồi thiền là gì? Tâm buông xả. Phải buông xả thật sự. Các vị ngồi thiền các vị phải tập cái này, buông xả cả ý niệm mà, mà ý thức biết rằng mình đang thanh tịnh cũng phải xả nữa. Bởi vì cái thanh tịnh mà bị biết là không phải là thật tịnh. Tôi đã nói rất nhiều lần cái chuyện này. Các vị thấy cái bồ đoàn mà để mà lót chúng ta ngồi, mà bài kệ đó cũng cho mình một cái cách để ứng dụng mà. Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sinh nhá, tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Ngồi trên bồ đoàn là phải đọc cái bài kệ này liền. Ngồi tòa bồ đề lòng không dính mắt, ý niệm ác là không dính đã đành, mà ý niệm thiện cũng phải không. Cho nên cái người mà tà kiến rất là dễ, nếu không nắm được cốt lõi là tà kiến, nó xảy ra liền. Hôm hởm hai vợ chồng ngồi đợi tôi mấy tiếng đồng hồ đó, cũng vậy. Cái ông chồng là học pháp tôi bao nhiêu năm, gia đình hạnh phúc vui vẻ. Tới giờ cái nghe cái ông nào nó khai mở lương xa vậy đó, nên 7 ngày là sẽ khai mở được đinh xa tới trên đỉnh đầu đồ này kia kia nọ, để thông thiên, thông trời đất gì tất cả mọi thứ. Rồi làm thời gian rồi bệnh quan tưởng luôn. Rồi giờ gia đình chịu hết nổi, mà bản thân ông cũng chịu hết nổi. Bây giờ đau đầu, rồi nhức óc, rồi tất cả mọi thứ, rồi ăn nói hoàng xiên. Hồi đó thấy từng nghe pháp tôi mà giờ không nghe nữa. Rồi bây giờ thấy như vậy mới nhớ chực lại, mới dẫn xuống như này. Cái người mà tà kiến là đôi khi bị lòng tham, tham về cái thành quả tu hành. Cho nên những cái người mà có ý đồ á, họ biết họ đánh vào cái nguyện vọng đó thua. Cho nên người mê tín là bị lọt vào cái này hết. Các vị tu, các vị học pháp, các vị học chuẩn về giáo pháp, nó quan trọng lắm. Các vị giúp được cho đời, các vị mới biết cái nào đúng và sai. Tôi nói cái sự chánh kiến và tà kiến á, nó chênh lệch như một sợi tóc vậy đó. Trả lời cho cái nhóm Thiền Tông Tân Diệu á, tôi có chia sẻ trong đó một cái thí dụ á. Tôi nói ai cũng nói Phật Pháp và ai cũng xưng mình như thế. Cho nên tôi so sánh giữa cái sâm ngọc linh và cây tam thất. Đây là thầy Huệ Đăng kể cho tôi là cái cây tam thất và sâm ngọc linh nó giống nhau. Tôi mới lấy cái đó tôi làm thí dụ. Tức là người không chuyên thì nhìn vào sâm ngọc linh và cây tam thất không phân biệt được đâu là cây tam thất và đâu là cây sâm ngọc linh. Nó giống nhau như vậy đó. Nhưng mà về chất liệu thì cái trên trời, cái dưới đất. Thật sự sâm ngọc linh khoảng hàng trăm triệu đến 200 triệu một kg. Còn trong khi cây tam thất chỉ có 2 đến 3 triệu một kg thôi. Cái sự chênh lệch như vậy. Cho nên cái người mà người ta có ý đồ á, là người ta dụ những cái người mà không biết á, là người ta cho là đây là cây sâm ngọc linh để người ta bán cái giá cao. Ta nói đây nè, sâm ngọc linh tôi bán rẻ thôi, tôi bán chừng 50 triệu, 60 triệu thôi. Mấy người đã bán thế, nghe rẻ, ham, mê mua. Nhưng mà không biết cái đó là cái gì. Phật Pháp cũng vậy đó. Ở ông này nói Phật Pháp, ông kia nói Phật Pháp, ông này nói nọ, ai cũng nói thấy ghê. Nói dốc mà ai không nói được. nói mà không có cơ sở, không có chứng đắc và nói phịa, mà nói những cái điều mà trên mây trên gió, ai xác định được, ai kiểm chứng được? Chính vì những người như vậy mới lừa đảo được người ta. Nghe cái diện giải thoát, nghe cái gì giác ngộ, nghe ham không? Tôi đã nói với các vị, để giác ngộ được như Phật hay là các bậc thánh, đánh đổi 10 hay là 100 cung vàng địa ngọc như Đức Phật cũng chưa xứng nữa. Chứ đừng nói là từ bỏ một cung vàng như vậy. Nếu người mà giác ngộ, không có một cái gì trên cuộc đời này có thể sánh ví được với sự giác ngộ hết á. Nên là đem ra phịa người ta, lừa người ta, dày cái giác ngộ, dày cái đắc đạo, dày cái giải thoát, nghe mê không? Nói dốc lừa bịp. Đơn giản như vậy sao Đức Phật khổ công vậy? Các vị thiền sư tu có những vị ngồi rách 30 cái bồ đòn còn chưa thấy tánh. Còn này đem ra nhảm nhí, dày cái giác ngộ, dày cái đắc đạo, dày cái thọ ký, vớ vẩn. Tôi nói thật đó, nhưng mà con người chúng ta lại thích cái đó. Con người lại thích sự lừa bịp hơn là sự chân thành. Bởi vì chân thành nó bình thường quá, nó trần trụi quá, nó đơn điệu quá. Còn cái lừa bịp á, nó thấy nó cao siêu, nó quyền quạt, nó ghê gớm quá. Những người có ý đồ họ nói màu ghê gớm lắm. Cho nên cái người học được chánh pháp phải góp phần can thiệp vào trong những việc tà kiến của quần chúng nhẹ dạ. Mình như vậy cũng góp một phần để làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời. Cho nên tôi yêu cầu các vị chưa giác ngộ đắc đạo phải học cho chuẩn. Phật pháp phải học chuẩn, hiểu chuẩn, lý giải chuẩn, để biết được những cái người sai lệch như thế nào, để chỉnh họ. Còn bây giờ mình xác định không được một vấn đề thì làm sao mình chỉnh được những điều như vậy? Và trong đây Ngài lại nói thêm cái câu hàng nhị thừa, vì tà kiến như vậy cho nên là không có được pháp viên đốn của Như Lai. Cái này hàng nhị thừa còn chưa tới mà còn những kẻ tà kiến như vậy nói chi nữa. Rồi, hàng nhị thừa tinh tấn nhưng lại lạc đường tâm. Cái câu này không mang cái nghĩa là chê bai đâu các vị, mà phân tích cho chúng ta thấy tại sao thiền tông hay là đại thừa nhìn về hàng nhị thừa có mặt hạn chế như vậy. Sự thật rằng ta có đạt được như hàng nhị thừa chưa? Ta chưa đạt được. Hàng nhị thừa hay là hàng thinh văn là đạt được diệt tận định rồi. Nhưng mà tại sao Ngài nói như vậy? Do cột trói trong cái định cho nên những người này đã không thuộc về dạng mà thấy tánh, tức là chưa đạt đến sự tột cùng, nhưng mà an trụ trong cái định này để đoạn trừ các phiền não. Những phiền não thô, tất cả mọi thứ đều hết. Cho nên đại thừa mới đưa ra cái là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc á. Thì ở đây xem như hàng nhị thừa là người đã đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Những bề mặt thô như vậy đã chấm dứt, cho nên người này đã chấm dứt sanh tử. Nhưng mà an trụ trong định đó một cách tiêu cực, rời cái định đó để vào đời chưa làm được cái đó. Cho nên thầy Huệ Đăng phân tích trong 10 cái độ, mà cái này trích từ Đại Trí Độ Luận á, chúng ta thấy rằng Đại Trí Độ Luận đưa ra 10 độ, ngày xưa tôi không quan trọng. Bởi vì lúc đó tôi chưa hiểu được 4 độ sau là cái gì. Trong lục độ là gì? 1 2 3 4 5 6 7 hết biết rồi. Trong lục độ chúng ta chỉ hiểu tới đó, và tôi chỉ đồng ý tới đó thôi. Ngày xưa khi tôi thấy 10 độ tôi bỏ 4 độ sao? Phương tiện, nguyện, lực, trí tôi bỏ. Nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu được rằng là tại sao luận Đại Trí Độ đưa ra như vậy và Đại Thừa đề cao thêm 4 cái độ sao? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đó mới là đạt được như tất cả các bậc thánh tinh văn đó. Nhưng mà chưa có phương tiện để vào đời, để độ sanh, để lăn lộn. Còn dính cái đó gọi là chấp pháp đó, an trụ trong pháp, an trụ trong thiền định. Ở đây Ngài dùng cái từ gì? Hàng nhị thừa tinh tấn nhưng lạc đường tâm. Tinh tấn có nghĩa là miệt mài lắm mới đạt được điều đó chứ. Để đạt được điều đó là ghê gớm lắm các vị. Một bậc thánh trong cuộc đời mà. Nhưng mà ở đây là những người đã vượt qua được điều đó, nói cho mình chứ không phải là mình không đủ tư cách để mà phân tích hay là nói gì các bậc thánh đâu. Nhưng mà phân tích để hiểu được thiền tông. Nhị thừa tinh tấn nhưng lạc đường tâm. Lạc đường tâm ở chỗ là không đi vào con đường thấy tánh để viên mãn, để thành Phật trọn vẹn. Cái nghĩa là như vậy đó. Cái phương tiện nguyện lực trí, cái trí sao là mới trí viên mãn đó, trí viên giác đó, trí tròn sáng đó. Cái trí đó tròn đủ, cái trí đó mới là tự lợi lợi tha đó. Còn cái trí đầu là căn bản trí của mình, khi đạt được điều đó là chấm dứt sanh tử. Cho nên chữ lạc đường tâm có nghĩa là giống như là chưa thấy tâm, an trụ trong định sâu như vậy. Ngày xưa trong các cái kinh Đại Thừa hay dùng cái câu là chỉ cho hàng nhị thừa là hàng tiêu nha bại chủng. Cái câu này là ngày xưa xài như miệt thị đó, tiêu nha bại chủng. Còn những người chấp pháp nguyên thủy thì nói Đại Thừa là gì? Đồ hàng ngoại đạo. Trong cái thời kỳ mà phân chia bộ phái nặng lời như vậy đó. Nhưng bây giờ chúng ta không có xài. Nhưng mà phân tích để hiểu được vì sao nó có những giai đoạn như vậy. Còn người ngoại đạo thông minh mà chẳng trí tuệ. Cái câu này hiểu không? Người ngoại đạo thông minh mà chẳng trí tuệ. Sự thật rằng ngoại đạo ghê gớm lắm chứ. Ngoại đạo có khả năng đạt được tới gì? Ngũ thông. Và ngoại đạo là rất là khôn khéo, tức là hiểu biết, thông minh, thậm chí có những người bác lãm nữa. Nhưng mà không có trí tuệ là gì? Không đạt được niết bàn, không đạt được sự giác ngộ thật sự như vậy. Họ cũng có những mức độ thiền định của họ, chứ không phải là bình thường đâu các vị. Cái cảnh giới thiền định của ngoại đạo cũng phải là thấp. Phân tích giữa thiền ngoại đạo và thiền của Phật giáo, tôi đã nói với các vị trong cái bài đầu tiên đó, tôi đã phân tích rất rõ. Ngoại đạo cũng có thiền, ngoại đạo cũng có thần thông. Cho nên ngoại đạo về mặt là tri thức, hiểu biết, thông minh là chuyện mà gọi là đương nhiên rồi. Nhưng mà khi dùng cái chữ trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái chữ này nè, chữ sự nghiệp của thầy tu đó. Đó là trí bát nhã đó. Trí bát nhã, trí giác ngộ giải thoát cuối cùng là niết bàn. Đó đó, là chưa có. Và họ cũng không thể bằng cách đó để đạt được niết bàn. Nếu họ muốn đạt được niết bàn, họ phải chuyển tâm, xả tất cả những tà kiến, chuyển tâm, họ có thể đạt được rất là nhanh. Cho nên các vị thấy nhiều người ngoại đạo mà theo Phật chứng đắc A-la-hán rất nhanh không? Nhanh lắm á chứ. Bởi vì họ là căn cơ lanh lợi mà, thông minh. Còn người ngoại đạo thông minh mà chẳng trí tuệ. Chữ thông minh và trí tuệ chúng ta phải phân biệt được. Trí tuệ đây là bát nhã đó. Như kẻ ngu si, như trẻ dại khờ, thấy nắm tay không chỉ lên trời, lầm cho là thiệt, chấp ngón tay là mặt trăng thì uổng dụng công tu hành. Cái ý này nói về kinh Duyên Giác. Trong kinh Duyên Giác có câu là nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những lời kinh tạng Đức Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mà người không hiểu biết thì chấp ngón tay là mặt trăng, vì vậy trở thành chấp chỉ vong nguyệt. Đó là chấp ngón tay là mặt trăng cho nên quên mặt trăng và không thấy mặt trăng. Không có ngón tay thì không thể thấy mặt trăng. Nhưng mà chấp ngón tay là mặt trăng thì cũng là một thứ sai lầm. Vì vậy hãy lấy ngón tay là phương tiện để nương ngón tay mà thấy trăng. Phải thấy được cái pháp nào là pháp phương tiện. Chúng ta phải phân tích được rất rõ. Trong kinh điển nó có kinh bất liễu nghĩa và kinh liễu nghĩa. Hai từ này thôi đôi khi phân tích không được. Chúng ta không biết thế nào là kinh liễu nghĩa và không biết thế nào là kinh bất liễu nghĩa. Nguy hiểm. Phải phân tích được cái này. Tất cả những cái pháp phương tiện, những pháp thấp là đừng có lầm chấp như vậy. Nếu chấp như vậy thì chúng ta giống như trẻ thơ mà hiểu nhầm cái ngón tay là mặt trăng. Chấp cũng như bóng ma không có thật nên căn cảnh sanh ra. Cái từ này là căn cảnh pháp trung hư niết quái. Trong cái pháp căn cảnh nó không thực. Niết quái ở đây là nó không thực. Trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có cái đoạn mà trao đổi giữa Ngài Trần Thánh Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một hôm Ngài Trần Thánh Tông mà thiết trai cúng dường để kỳ siêu cho Thái Hậu, thì mời rất là nhiều các bậc cao tăng vào trong triều, và trong đó mời cả ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ về tham dự. Thì hôm đó ngài Trần Thánh Tông mới nhờ các vị cao tăng đó viết kệ để mà nói lên cái kiến giải của mình. Thì khi xem hết bài kệ của các vị tăng được mời vào rồi đó, thì ngài cho rằng là nội dung ý tứ cũng như là nước mà quến sình vậy đó. Và lúc đó mới đưa cho ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tờ giấy để viết kệ. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ viết bốn câu như vậy: kiến giải trình kiến giải, tợ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu, minh minh thường tự tại. Tức là dùng cái hiểu biết để mà trình các kiến giải của mình á, thì cũng như dụi mắt mà thấy, thấy quái. Ở đây có cái câu niết quái đó, cho nên tôi mới nói với các vị, đem kiến giải mà trình kiến giải như là dụi mắt thấy quái. Rồi đó, niết mục tác quái liễu, minh minh thường tự tại. Tức là khi mà dụi mắt thấy quái rồi thì rõ ràng thường tự tại. Thì lúc đó ngài đưa trên ngài Trần Thánh Tông xem. Ngài Trần Thánh Tông xem xong, ngài quả thêm bốn câu tiếp tục nữa. Ngài để là minh minh thường tự tại, diệt niết mục tác quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái tắc tự hoại. Nghĩa là như vậy. Ngài viết thêm bốn câu là rõ ràng thường tự tại cũng là một cái thứ thấy quái. Thấy quái mà chẳng quái thì quái ấy tự hoại. Thì các vị thấy trong mấy cái câu quái quái đó đó, thì cái câu niết quái này nè, thì trong phần đó nó có nêu. Cho nên khi chúng ta đọc tới cái này, chúng ta mới thấy rằng cái trình kiến giải của các ngài là sao. Minh minh thường tự tại cũng là một thứ thấy quái. Tức là ngài tiếp theo cái câu chót của Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, minh minh thường tự tại, diệt niết mục tác quái, rõ ràng thường tự tại cũng là một cái cách thấy quái. Nhưng mà thấy quái chẳng thấy quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái ác tự hoại, là cái quái đó là nó tự mất. Vậy thì nay nói cái gì? Cái tâm vô quái ngại, không còn vướng mắc kiến chấp về tất cả mọi thứ, nhận thức hiểu biết, tri kiến tri giải gì đó bỏ hết. Và thậm chí ở đây, dù là các bề mặt đối nhau của các phạm trù, có không thấy không thấy gì đó, tất cả mọi thứ đều bỏ hết. Và lúc đó chúng ta mới là thật sự tự tại. Chính vì vậy mới qua cái đoạn tiếp theo, nó mới có cái đoạn này nè: bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh gì quang tự tại. Các vị đồng, nếu cái mạch văn nói tiếp theo là nó mang nghĩa đó: liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, không thấy một pháp tức Như Lai, nên được gọi là quán tự tại. Ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay vốn là không, chưa ngộ thì nợ xưa đành phải trả. Đây ngài Trúc Thiên dịch là: chẳng thấy một pháp tức Như Lai, nên cũng kêu là quán tự tại. Tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, tức là đã là Phật rồi, đã giác ngộ rồi, đã đạt được viên mãn rồi, thì không có một pháp có thể được. Sự giác ngộ không phải là được. Kinh Pháp Hoa rất là tuyệt vời, diễn tả về chàng cùng tử, hay là diễn tả về cái người con bỏ cha mà cha vốn giàu có, tất cả đều cho chúng ta biết được cái vốn có, chứ không phải là chúng ta mới được. Phải nói là Thiền Tông quá tuyệt vời. Chính vì vậy mà ngài Trần Nhân Tông cũng nói câu là: của báo đầy kho thôi tìm kiếm đó, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Của báo trong nhà thôi tìm đâu nữa, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Chúng ta không có một pháp nào để được hết á. Cái thứ nhất là chúng ta vốn có, thứ hai còn cái được là cái bị, là cái sở hữu, cái đối tượng bên ngoài. Cái đó không thể nào được. Nếu các vị được, cái đó vô thường, cái đó không phải thật. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, không thấy một pháp, không được một pháp. Chính vì vậy mà cái bà già mà bán điểm tâm cho ngài Đức Sơn đó, khi ngài Đức Sơn trước khi gặp ngài Long Đàm Sùng Tính thì ghé cái quán mua ăn sáng đó mà, thì bà già nói là khỏi cần mua mà tôi cúng. Nếu Ngài trả lời được câu này thì Ngài nói là tam tâm bất khả đắc, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Vậy Ngài điểm tâm nào? Ngài Đức Sơn trả lời được, nhịn đói đi luôn. Không một pháp có thể được. Mấy cái này là phải học đến cao, học đến bát nhã, học đến triết học tánh không, và có sự tu tập. Các vị mới lần lần nhận ra những chỗ mà cao siêu vi tế này. Còn mà không, tất cả khi nghe như dịch nghe sấm như vậy, nghe không hiểu gì cả. Nghe vậy chúng ta biết nè, tụng kinh như nghe con được phước đó, là kinh này là kinh đại thừa đó, thượng thừa nè, thành tâm đọc tụng, hiểu không? Hả? Hiểu ngay. Thôi bố thí cho người, nghe con người nghèo là họ nhiều nghiệp chướng nghe, phải có sanh tâm từ bi này kia, đem tiền rồi cho họ để mà đời đời mình sinh ra không có nghèo thiếu đói rách áo ôm gì vân vân, hiểu không? Nghe này hiểu liền đúng không? Và làm liền. Tụng kinh bố thí ban tặng dễ mà hấp dẫn nữa. Nhưng mà nói bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh di quang tự tại, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà không có Như Lai không pháp gì, cái gì vậy? Tôi thí dụ thôi, nó giống như vậy. Khi chúng ta nghe các pháp thượng thừa, các pháp cao lên rồi, người không có hạt giống đó, không có duyên đó, hoàn toàn không cảm xúc gì cả. Tùy trình độ căn cơ của chúng sinh, Phật đưa giáo pháp gọi là phương tiện thôi. Chứ ngoài giọng của Đức Phật mà nói theo kinh Pháp Hoa là chỉ có mục đích khai tri kiến Phật của mỗi chúng sinh thôi. Đó là mục đích của Ngài thôi, chứ không phải đi ra nói năm giới, đi ra nói thập thiện, sanh thiên đâu, ra phước báo rồi đấy, không phải vậy. Mục đích chính của Đức Phật không có cái đó. Nhưng vì chúng sinh không đủ trình độ, khả năng đó, nên Đức Phật phải phương tiện là gì vậy? Thật sự kinh điển của Đại Thừa tuyệt vời lắm đó. Các vị học phải có tâm. Nếu mình không có tiếp thu được, mình không có hiểu được, mình phải tự sám hối và tự nghĩ là mình không có duyên, chưa đủ duyên. Còn những kinh pháp này không có còn lấy những pháp ở phía dưới để mà biện giải nữa. Học hết ở trong này chúng ta đâu có thấy nói mấy cái chuyện mà gọi là ở phía dưới lăng nhăng đâu. Thậm chí ở phía trước còn nói là tu tạo phước đức thì giống như bắn tên lên, lên trời. Tên hết rồi thì quay rớt trở lại xuống đất. Mấy cái ý đó rất là sâu. Cho nên các vị thấy rằng bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh vi quang tự tại. Và cái này cũng là một cái cách định nghĩa về Bồ Tát quán tự tại. Mai này ai hỏi chúng ta Bồ Tát quán tự tại là gì thì mình cứ đọc hai câu này đủ rồi. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh vì quang tự tại. Hiểu hiểu kệ mọi người. Tôi đọc vậy xong rồi đó. Mà mình đâu có trai đâu. Mình giải thích vậy đâu có trật đâu. Đúng không? Hỏi là gì thầy? Bồ Tát quán tự tại đó. Thì bà quán tự tại là gì? Bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh vì quang tự tại rồi đi. Hiểu hiểu kệ. Mình trả lời vậy chúng chưa? Chúng rồi. Ở đây định nghĩa rất rõ nè. Đó gọi là quán tự tại. Cho nên Bồ Tát quán tự tại vừa là biểu trưng cho một vị Bồ Tát, mà vừa nói lên cái pháp tu. Pháp tu là không dính mắc. Tự tại đây mang nghĩa là không dính mắc với một pháp nào. Rồi hai cái câu này là câu mà mọi người thường bị vướng ở đây. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Giác ngộ rồi thì tất cả mọi ân nghĩa, tình thù, tất cả mọi thứ đều không. Còn vị liễu là chưa có giác ngộ rồi thì phải trả, nghiệp gì cũng trả, thiện ác đều trả hết. Đoạn trước chúng ta học có một câu gì? Pháp viên đốn chẳng, chẳng ân tình. Cái nghĩa sâu lắm á. Ân tình để chỉ cho ân quán tình thù trong thế gian. Cho nên người giác ngộ rồi, nghiệp chướng vốn là không. Sự thật rằng trong cuộc đời này là quyển mộng mà. Thiện cũng quyển mà ác cũng quyển. Tất cả mọi thiện ác đều là những cái giai tuần khác nhau trên sân khấu cuộc đời. Cho nên người giác ngộ không có ghét kẻ ác mà cũng không có gì gọi là hoan nghênh kẻ thiện gì hết. Bình thường, nó gieo ác, nó đọa địa ngục, nó trả. Vài kiếp nó xong rồi, nó lên, nó cũng làm cái nhân tố khác. Nó làm thiện thì nó hưởng phước, hết phước rồi nó cũng đi vào những nẻo xấu. Tức là lên xuống luân hồi giống như những cái giai tuần khác nhau trong vũ trụ của chúng sinh. Đối với người giác ngộ rồi, tất cả mọi cái việc gì không có quan trọng hết á. Quan trọng là anh có thấy tánh chưa, anh có giác ngộ chưa, anh có vượt ngoài dòng luân hồi nhân quả chưa. Còn sự thật, mức độ tương đối trong cuộc đời thì hoan nghênh cái thiện, phê phán cái ác. Trong tương đối thì phải vậy chứ. Về mặt tương đối thì chúng ta sao? Phải khuyến khích ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, làm phước. Nhưng mà cái người học Phật Pháp biết rất rõ cái đó là cái gì? Cái đó chỉ là tạo nhân duyên phước báo để bớt đi nghiệp chướng, chi phối ràng buộc nặng nề đời này đời sau. Ví dụ vậy thôi. Cho nên liễu tức nghiệp chướng bổn giai không? Khi giác ngộ được rồi, như người tỉnh mộng vậy đó, tất cả cái gì buồn vui tốt xấu gì trong mộng đều không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì cuộc đời là một trò mộng, trò quyển quá. Mà cái này phải người tỉnh mộng mới nói được, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta nói giống như kẻ đuôi mà nói mặt trời tròn sáng vậy thôi. Sự thật rằng họ không biết sáng là sao, và của họ cũng không biết tròn là sao. Cũng vậy, ta là lải nhải lại những cái câu của các bậc cổ đức. Và cái này trong thiền tông người ta nói rất là nặng lời, là chúng ta nhai lại những cái đồn giải của người xưa. Trong thiền tông nói cái câu rất là nặng như vậy. Và sự thật, chúng ta là người mù để nói về mặt trời và nói về ánh sáng. Cho nên liễu tức nghiệp chướng bổn lai không là như thế. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, chưa giác ngộ được chân tâm Phật tánh, chưa được ra ngoài tam giới, chưa liễu thoát sanh tử, thì sao? Tất cả oan trái đều như vậy, dù thiện hay là dù ác. Làm nhiều công đức lành chúng ta hưởng thiện thôi, hưởng quả báo, phước báo. Thậm chí ngày xưa hay có từ trong kinh điển nêu là phước báo lớn làm vua, thậm chí làm vua trên cõi trời. Cũng là gì? Cũng trong mộng đó. Mộng đang làm vua, một giai tuần là đang đóng vua ở cõi trời tam thập tam thiên. Cho nên chư thiên cõi trời vẫn là luân hồi, vẫn tử sinh, vẫn nghiệp ràng buộc. Có những người không hiểu, nói tôi nói này nói kia, tôi không có nói ai đó, tôi cũng không nói tôn giáo nào đó. Cái nghĩa của chư thiên cõi trời là vậy, là vậy, nguyên tắc là như vậy. Trời chỉ là phước báo hơn cõi người thôi, cũng vẫn tái sinh, cũng vẫn luân hồi thôi. Còn do tín ngưỡng chúng ta tôn sùng, tưởng tượng gì đó, tự dựng lên một cái gì đó, đó là cái cá nhân quyền tưởng tượng của con người, tốn can thiệp chuyện đó. Chân lý mãi mãi là chân lý, dù có phịa ra, có tô hồng, chúng ta có nói cách mấy thì cũng là sản phẩm tưởng tượng mà thôi. Tôi nói là rất rõ, Đức Phật là người vượt ngoài tam giới. Đức Phật nhìn vào, Đức Phật mới thấy tất cả mọi hiện tượng giới trong vũ trụ này như một viên đạn keo trong lòng bàn tay nè. Chứ đừng nói trong một cái phạm vi nhỏ của trái đất này. Cho nên là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Tiếp theo, đoạn 48, cơ phùng vương thiện bất năng sang, bệnh ngộ y vương tranh đắc sái, tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên chung bất hoại, dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật kim vu tại. Kẻ đói khi gặp thức ăn của vua ban thì không dám ăn, người bệnh tránh gặp bậc y vương thì làm sao khỏi bệnh được. Ở trong cõi dục mà hành thiền mới thật là có sức định của tri kiến Phật. Ví như hoa sen sinh trong lò lửa, trọn chẳng bị hư hoại. Ngài giống thí phạm trọng tội rồi nhưng cũng ngộ pháp vô sanh, sớm đã thành Phật ở nơi đây. Ngài Trúc Thiên dịch là đói gặp tiệc vua không thể ăn, bệnh tránh y vương sao mạnh được. Thiền trong biển dục rõ kiến lực, sen trong lửa đỏ, muôn đời rực, giọng thí phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn viên thành trong cõi dục. Nêu lên là kẻ đói mà gặp thức ăn mà ngon như đồ ăn của vua mà cũng không ăn, người bệnh gặp bậc y vương sao khỏi bệnh, hai câu này mà ăn nghĩa gì? Căn cơ trình độ cạn mỏng kém cỏi quá, không có tiếp thu được những cái pháp cao siêu. Giống ý như nãy tôi nói, hèn nhát quá thì thấy thức ăn của vua như vậy không có dám ăn. Cái này trong kinh Pháp Hoa nêu lên hình ảnh của đứa con bỏ cha trốn đi 50 năm. Còn bây giờ quay trở về nhìn thấy cha mình như một bậc quân vương ngồi trên tòa cao sang trọng rồi, tự thấy mình nhơ nhớp thấp hèn là sao? Bỏ chạy, hoảng quá, sợ quá chạy. Cái ý này hay lắm. Chúng ta hèn kém quá, cái tâm địa thấp thoải quá, không thể nào mà tiếp cận được những cái sự cao siêu như thế này. Cho nên cuối cùng rồi á là sao? Cái ông trưởng giả đó đó phải cho người bắt con mình đem về, mà khi bị bắt á là ngất xỉu đi, sợ quá. Biết con mình ý chí hèn kém hạ liệt, cho nên mới sao? Mới cho làm để trả tiền là nghề gì? Nghề hốt phân, hạnh phúc quá. Trời ơi, mình có nguyên một cái gia sản mà bây giờ khi hốt phân hạnh phúc quá. Trời ơi, trời, hạnh phúc được hốt phân để được sống qua ngày, vui quá. Cái nghĩa là vậy đó. Chúng ta bị sánh ví như thế. Khi hèn kém quá rồi gặp bữa ăn như thức ăn của vua vậy mà đâu dám ăn đâu. Đói nhưng mà đâu dám ăn đâu. Cũng vậy, cái người bệnh mà gặp lương y tài giỏi tránh. Thậm chí người bình thường không dám khám bệnh đâu. Khám sao? Sợ loài ra bệnh. Nói một câu nghe, không lẽ nói dốt hết sức luôn chứ. Khám bệnh sợ loài ra bệnh. Ủa vậy rồi để vậy nó không bệnh hả? Cho nên nói những cái điều mà mình thấy nó vô cùng nghịch lý đó. Thấy rằng cái câu này mang cái nghĩa tâm trí hạ liệt rồi rất là khó. Việc học tu vậy. Những người xung quanh có những người tâm trí hạ liệt quá, làm những việc tồi tàn không? Từ phát ngôn hành động cho đến tất cả mọi thứ, nó tầm thường, nó thấp kém, nó thô, nó tệ. Thì phải biết rất rõ mình là người tâm trí hạ liệt, phải gắng sám hối, phải gắng tu trì. Con người tu mình không phải là làm ra cao sang, mình cũng không phải là giảng quyền quý, nhưng tự tâm trí cao thượng nó sẽ biểu hiện ra những hành vi cử chỉ cao thượng. Còn những tâm trí thấp thỏi, hàng ngày đi soi mói những chuyện vặt vãnh, rác rưởi, tầm thường, bởi vì cái nhìn, cái hiểu, cái cảm thông của mình tới đó mà thôi. Sau này có một cái câu nó gần với cái đó, là đại ngộ bất câu ư tiểu tiết đó. Cái ngộ lớn rồi đâu cần câu nệ vào những việc li ti. Đây là những điều rất quan trọng chúng ta phải để ý. Ngài mới nói là trong cõi dục mà hành thiền mới thật là có sức định của tri kiến Phật. Ngài dịch ra thành chữ tri kiến Phật, tôi thấy nó chưa có phù hợp bằng tri kiến lực. Chữ lực này nó nói lên một cái nghĩa nó đặc thù lắm. Có thể tri kiến cũng là tri kiến Phật, nhưng mà cái chữ tri kiến ở đây và cái lực tri kiến ở đây là cái sức của sự thấy biết của trí tuệ Bát Nhã. Tại dục hành thiền tri kiến lực, ở trong cõi dục mà hành thiền mới thật sự là có sức định mãnh liệt. Câu này rất là hay. Các vị muốn chứng tỏ cái sức của mình nó phải có cái gì đó. Mà tôi nói với các vị, thầy Huệ Đăng hay nói câu là tâm lực, trí lực và pháp lực. Cái chữ tâm lực là đây là vậy. Tại dục hành thiền tri kiến lực, phải nó trong sự ràng buộc như thế này mà mình vững tâm được là mới thứ dữ. Còn không gì bị chi phối thì chưa có gì để xác định cái lực của người đó đó. Cho nên dân gian có nói câu là gì? Nhất tu thị, nhị tu tu gia, rồi thứ ba mới tu chùa. Nhất tu thị, nhị tu gia để chứng tỏ rằng tại dục hành thiền tri kiến lực. Ở giữa chợ mới biết rằng mình là thế nào chứ. Thiên hạ chửi mắng và thiên hạ lường cân tráo đấu, mà mình sống trong cái môi trường đó mình vẫn tự tại an nhiên là lúc đó thứ dữ. Lúc đó mới thấy lực chứ. Còn trong chùa gì cũng thầy rầy, gì cũng thầy nhìn ngó, gì cũng thầy lo, tới giờ ăn ăn, tới giờ ngủ ngủ, tới giờ tụng kinh bình thường á, gọi lực lực đâu. Nhưng mà giờ thảy các vị ra chắc các vị chết hết, lực đâu chịu nổi. Phải thử, phải huấn luyện. Muốn tập bơi thì cũng phải thả cho nó ít nhiều biết bơi, có chết thục rồi cũng phải cứu, chứ còn buông luôn rồi chết queo. Cho nên cái chữ tại dục hành thiền tri kiến lực để nói là cái gì? Giữa cõi ta bà này, để tu tập được, để giác ngộ được, thì nó là cái chuyện mà hy hữu cũng như gì? Hoa sen ở trong lò lửa vậy đó. Thấy không? Có lò lửa nào bông sen mọc không? Mặt trời không là bông sen nó héo, tan tác rồi, đúng không? Mà ở đây là ví như hoa sen sinh trong lò lửa. Thì cái tại dục hành thiền nó có lực rồi thì cái chuyện hy hữu cũng như hoa sen mà ở trong lò lửa vậy đó. Cho nên các vị thấy, để có một vị Phật, để có một vị Thánh, phải nói là quý giá cao thượng vô cùng, đâu đơn giản đâu. Đức Phật là đúng nghĩa là tại dục hành thiền tri kiến lực. Đức Phật mới đúng nghĩa là hoa sen trong lò lửa đó. Sự tu tập của mình là mình đang sống trong một hoàn cảnh thật sự an toàn, thành ra cái lực đa phần là không có. Xin lỗi, một số những nhà tu của chúng ta hay ngáo ngáo là như vậy. An toàn quá nó không phát huy được năng lực và trí tuệ. Hằng ngày sống cơm nước ngày qua buổi thanh nhàn rồi ở yên, không ai dám chọc phạm tới. Thậm chí người ta thấy thầy tu người ta cũng nể, nó thế. Cuối cùng những gì? Một số người ngáo ngáo ngơ ngơ, tức là chưa bao giờ có lực ở trong đó. Có đối chọi gì đâu lực. Cho nên trong cái bài kể trước mà quán ác ngôn thị công đức đó, thị tắc thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Phải không? Không có người chửi rủa mắng chửi sức nhẫn nhục đâu. Cho nên mấy thầy, nhất là những người trụ trì như tôi nè, là dễ bị lâm vào cái đó lắm. Ai cũng bạch thầy xưng con rồi cung kính rồi tôn trọng. Chúng ta bị ảo tưởng cái này hết trơn trời. Mai này có người chửi thầy chùa chịu đời không nổi, đúng không? Xung quanh ai cũng bái lại tôn sùng hết trơn trời. Mai này người ta mắng những đồ thầy chùa lửa rồi này kia, chịu nói. Lực nó không có. Phải nhớ, khi được sự tôn trọng phải nhìn lại mình. Để khi mà mình bị xúc phạm cũng phải nhìn lại mình. Cho mình ảo tưởng và dên cái bản ngã để mình tận hưởng những cái điều đó, thì sự thật mà nói, đến khi những cái điều bất như ý đến, bản ngã chúng ta trồi lên như vậy, nó tệ lậu vô cùng. Phải thấy được cái câu như vậy, tại dục hành thiền tri kiến lực, hay lắm. Những câu này phải suy tư chứ. Nhưng mà ở trong đây cho chúng ta thấy cái gì? Ngài Dũng Thí phạm trọng tội rồi nhưng cũng ngộ pháp vô sanh, sớm đã thành Phật ở nơi đây. Cái này là dẫn chứng lại trong cái kinh là Phật Thuyết Tịnh Nghiệp Chướng Kinh á. Thì nêu lên thì kheo Dũng Thí này tu mà phạm các trọng tội. Trọng tội trong đó bao gồm sát đạo dâm vọng rồi. Và khi mà mặc cảm tội lỗi đến gặp một cái vị Bồ Tát tên là Tỳ Nhu Đa La, và khi gặp rồi xin sám hối và bày tỏ sự ăn năn, thì ngài Tỳ Nhu Đa La nói tội tánh vốn không, tức là tánh tội nó vốn không, tội nó vốn trong mơ, tánh tội là người thức tỉnh. Nếu tỉnh rồi thì các cái hiện tượng giới nó là một giấc mơ, không là vấn đề. Ngài ngộ ngay cái đó, gọi ngài chứng vô sanh. Trong thống gọi là phạm tội tự nhiên chứng vô sanh. Hôm hổm thầy Minh Hạnh thấy khó hiểu cái chỗ này. Nhưng mà ở đây ta nói tắt thôi, nêu lên một cái việc trong kinh nêu như vậy, để chúng ta thấy rằng cái việc đó, và sau này trong cái giải thuyết ở phần sau này có sự trùng khớp nhau, rồi để tôi phân tích cái đoạn tiếp theo cho các vị thấy. Thì nêu lên cái việc là như vậy. Cái người đã phạm tội rồi mà vẫn ngộ vô sanh, bởi vì tội tánh vốn không mà. Tội phước là những hiện tượng giới, mà hiện tượng giới thì thuộc về vô thường. Cho nên nghiệp vô thường, nhân quả vô thường. Nhưng mà chúng sinh trong cõi mê, cái vô thường đó là muốn chết luôn. Nhưng mà người ngộ rồi thì chả là cái gì. Thật sự sự giác ngộ rồi, sự tâm tối của ngàn năm trong tích tắc. Ví dụ cái nhà này tối 1 triệu năm rồi, hôm nay rồi sao? Chúng ta đem cái đèn vô, cái vào nó sáng từ từ từ từ từ đến 1 triệu năm sau nó mới sáng hết cái phòng này. Có phải vậy không? Đâu phải vậy. Tối 1 triệu năm là chuyện của nó ngày xưa, còn bây giờ đem đèn vô thì sáng liền. Bóng tối của 1 triệu năm đó đi đâu? Bóng tối không thật, sao đi đâu? Đoạn tiếp theo: sư tử hống vô quý thuyết, thâm ta mộng đồng ngoan bì đát, chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Sư tử rống tiếng nói pháp vô quý, thương thay những kẻ hồ đồ cố chấp, dày như gia thú, chỉ biết phạm những trọng tội làm chướng ngại đạo bồ đề, mà chẳng thấy Như Lai đã mở bài pháp sâu kín. Ngài Trúc Thiên chia ra đến cái đoạn là Di Ma sư tử hống. Sư tử hống thuyết vô quý, thương thay ai vẫn mê mờ rối, mãn e tội chướng lấp bồ đề, chẳng được Như Lai mở kho bí. Sư tử đóng là giống như Đức Phật thuyết pháp vậy đó, nói pháp vô quý, pháp không sợ hãi, để nói lên cái nghĩa của quán tự tại ở phía trước á. Các vị em hổm đi thi diễn giảng á, thi có đề tài gì? Tứ nhiếp pháp. Mà trong tứ nhiếp pháp, cái đầu tiên là bố thí nhiếp, đúng không? Tài thí, pháp thí rồi gì? Vô quý thí thuộc lòng hết, đúng không? Nhưng mà đa phần thì tôi nghĩ các vị nêu ra cái nghĩa vô quý á, thì nó chưa hết, và nó chỉ là thật sự thường thôi. Chứ Bồ Tát vô quý thí á, không đơn giản như chúng ta như vậy đâu. Nhưng mà mình làm được như vậy thì cũng giỏi rồi. Trong cái việc vô quý thí nó bao gồm là làm sao cho người ta không sợ cả cái chết, đúng không? Và nó còn mang cái nghĩa gì? Mang cái nghĩa là bản thân chúng ta đừng làm cho ai sợ hãi. Tức là mình đến đâu người cũng an lạc, hạnh phúc, như Đức Thế Tôn vậy đó. Làm sao cái năng lượng từ bi, cái năng lượng thánh thiện, năng lượng gì đó mà người ta gặp không sợ hãi, đem đến cho con người sự không sợ hãi, là tự thân người đó phải an lạc, giải thoát, không sợ hãi. Trong đó bao gồm cả là giác ngộ được giáo pháp rồi, không sợ hãi cả sanh tử. Và những hành động bố thí, tài thí, pháp thí phía trên đó cũng là cái cách để giúp cho người vượt qua nỗi sợ hãi. Cái từ không sợ hãi nghe rất là dễ hiểu, nhưng mà để gọi là phân tích và ứng dụng, ta không xác định được vấn đề. Bởi vì pháp hành của Bồ Tát không đơn giản, và Bồ Tát Quan Thế Âm không đơn giản để gọi là vô quý thí tên là Quan Âm. Trong kinh Phổ Môn mà văn vần dịch vậy đó. Sư tử hống rống tiếng nói pháp vô quý, thương thay những kẻ hồ đồ cố chấp dày gia thú. Thì cái này cũng như ý trên thôi. Do kém cỏi quá cho nên là thấy thức ăn của vua cũng không dám ăn, bậc đại lương y cũng không dám đến gần, không dám tiếp thu, là vậy. Chỉ biết phạm những trọng tội làm chướng ngại đạo bồ đề. Thật, cái người căn trí thấp kém á, là tạo nghiệp không à? Nói ra cũng tạo nghiệp, hành động cũng tạo nghiệp. Ngộ vậy đó. Cái nghiệp ràng buộc rồi, nó rất là dễ để làm chúng ta thi vi, tạo tác. Nói cũng tạo nghiệp, hành vi cũng tạo nghiệp. Tại sao vậy? Căn trí kém mỏng, không biết lời nói ra, cái lời nói đó không lường trước được cái hậu quả của lời nói mình như thế nào. Tức là không đủ cái nhận thức cho một cái lời nói. Cho nên tôi nói thật, trong đại chúng chúng ta còn nhiều người bị khiếm khuyết về ngôn ngữ này. Phát ngôn mà không lường được chúng ta nói cái đó mang nghĩa gì, và cái người nghe như thế nào. Người dụng ngữ phải biết rằng chúng ta nói lời đó có sát thương không, và nói cái lời đó nó gây hậu quả thế nào, không có lường. Cho nên căn trí cạn mỏng, nói bừa, nói liều, nói không kiểm soát, nói không chánh niệm, và hành động cũng vậy, hành động cẩu thả, bừa bãi, nó trở nên tạo nghiệp. Cho nên những cái người này chỉ biết tạo những trọng tội làm chướng bồ đề. Có nghĩa là giống như là hàng ngày càng làm, nó dày thêm nghiệp chướng, nó che mất chân tâm Phật tánh bản thể. Giống nghĩa là như vậy. Mà chẳng thấy Như Lai đã mở bài pháp sâu kín sao thấy được? Căn trí cạn mỏng quá là thua. Những người mà ý thức được mình căn trí thấp hèn cạn mỏng nên thành tâm sám hối. Cái này tôi khuyên chân tình, mặc dầu đó là một nghi lễ, một nghi thức để hành trì, nhưng rất quan trọng. Các vị lại Phật rồi các vị sẽ sanh tâm coi là quan hỷ nhiều thứ và sáng suốt. Cái nghiệp ngu si vô minh cũng được sự bào mòn từ cái đó. Con người xấu dở tệ thô lậu vậy đó, nó cũng được như vậy. Những cái pháp mà tổ dạy cho mình không phải là cách của Phật dạy, nhưng đó là kinh nghiệm của những người đã đi qua. Tôi không cho những bản như Từ Bi Thỉ Xám là kinh. Tôi có nói Từ Bi Thỉ Xám là kinh bao giờ đâu. Và cũng ai gọi là Từ Bi Thỉ Xám là kinh đâu. Ta chỉ gọi là xám thôi mà. Từ Bi Thỉ Xám, Mục Liên, Xám Pháp, Lương Hoàng Xám, Hồng Danh gì? Nên nhớ, chúng ta có thói quen là kinh, nhưng sự thật cái đó là xám chứ không phải là kinh. Nói kinh Lương Hoàng Xám mà sai nữa. Kinh sám hối cũng sai. Ủa, đã dùng chữ sám rồi còn kinh gì nữa. Sám này thuộc về các tổ, những bậc tiền bối của mình tu hành ứng dụng có kết quả, ghi lại cho người sau biết mà ứng dụng hành trì. Giống như Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ghi lại vào trong Từ Bi Thủy Sám cho mình đó, đem cả một cái kinh nghiệm để giúp mình tu. Cho nên tôi nói là lời của tổ là dắt nước cốt dừa từ kinh điển và truyền trao lại cho hàng hậu thế. Không copy lại ABC của kinh điển gốc, nhưng mà hoàn toàn lấy được tinh túy của những cái đó, ứng dụng rồi đem lại nói những điều mình đạt được cho người đời sau học. Cho nên tôi nói là lời của tổ nó gần gũi với cái hàng hậu học, tu học của chúng ta hơn. Bởi vì người đã tiêu thụ được rồi và truyền lại cho chúng ta dễ hiểu hơn. Tiếp theo, đoạn 50. Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, Ba Ly Quỳnh Quang tăng tội kết, Di Ma đại sĩ đốn trừ nghi, Do Như xích nhật tiêu sương tuyết. Có hai tỳ kheo phạm giới dâm và giới sát, Tôn giả U Ba Ly sắc vàng buộc thêm tội, đại sĩ Di Ma liền trừ căn nghi trong phút chốc, giống như mặt trời hực chiếu, làm cho sương tuyết phải điều tan. Ngài Trúc Thiên đây, ngài dịch. Có hai tỳ khưu phạm dâm sát, Đốm Quỳnh Ba Ly thêm buộc xiết, Bồ Tát Di Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Cái đoạn này đại chúng học cẩn thận, mà nói ra cũng phải cẩn thận, vì cái đoạn này không dễ hiểu tí nào, và nói ra không khéo chúng ta trở thành cái người nói sai lời Phật, nói sai tông chỉ tu hành. Mà chúng ta nói sai là chúng ta sẽ mang tội. Cho nên đây trích lại từ cái chuyện mà của hai vị tỳ kheo phạm dâm sát trong kinh Duy Ma. Trong kinh Duy Ma có cái phẩm đệ tử, là phẩm đó nêu hết tất cả các thánh đệ tử, là những người đã từng tiếp kiến với Duy Ma và đều ngại khi mà Phật bảo đến thăm Duy Ma cả. Trong đoạn này sự thật rằng nhiều người chưa nghiên cứu sâu về thiền và đại thừa, người ta rất là khó hiểu và khó chấp nhận cái đoạn này. Nhưng mà sự thật kinh Duy Ma ra đời là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 4 đến 5 thế kỷ rồi. Thành ra là cái việc này nó không mang cái nghĩa là những vị đó đang còn tại thế, mà là một biểu tượng vô cùng quan trọng cho chúng ta thấy được rằng là trong giai đoạn này đại thừa phát triển, và cái nhìn của những cái bậc tổ đang là sau này nhìn về các vấn đề tu tập để đưa giáo pháp sống động vào trong cái thực tại đang là như thế nào. Khi mà đạo Phật bắt đầu thoát khỏi những cái đời sống rừng núi ngày xưa để nhập thế, để duy trì tồn tại và phát triển. Cái này đến kinh Di Ma tôi chia sẻ với các vị không đơn giản như chúng ta dùng những từ ngữ nghĩa đen để nói lanh quanh đâu. Thì đây đã liệt nêu thì mình chia sẻ thôi. Trong đoạn này có nêu là Ngài U Ba Ly không đến dám thăm Ngài Di Ma. Bởi vì Ngài nêu lại là lúc đó có hai vị tỳ kheo phạm người giới dâm giới sát này đến gặp, bày tỏ cái nỗi ăn năn hối hận về việc đó. nhưng mà con là căn cứ theo luật Phật, con kết là tội, người tội phạm giới dâm, người phạm giới sát là trọng tội, là phải đuổi ra khỏi tăng đoàn. Nhưng mà những vị này sanh hoài nghi, bởi vì á hai vị này vô tình phạm phải, là chuyện vô tình phạm phải chứ không phải là cố ý phạm. Và vô tình phạm phải mà để kết tội như vậy, cho nên lòng hoài nghi mới đến gặp ngài Di Ma. Thì gặp ngài Di Ma, ngài Di Ma nghe kể xong và cũng nêu rằng ngài Ubali đã kết tội rồi, thì ngài Di Ma mới nói vô tâm bất phạm. Và hai vị tỳ kheo này là tỉnh. Ngài Di Ma nói tội tánh vốn không. Cái người không có cái chú ý tâm này mà tội vốn không thật thì tại sao kết tội như vậy? Hai vị này dứt hoài nghi và chứng thánh. Đây là một câu chuyện trong kinh Di Ma nói để hiểu được rằng là đề cao chân tâm Phật tánh bản thể, đề cao cái tánh giác không bị tất cả những sự ràng buộc của những cái hiện tượng giới, thiện ác tốt xấu. Cái ý là như vậy. Trong cái phương pháp sám hối chúng ta có bốn. Một là gì? Một là tác pháp sám hối, hai là thủ tướng sám hối, ba là hồng danh sám hối, bốn là gì? Vô sanh sám hối. Tác pháp, thủ tướng, hồng danh, đây là mặt sự. Còn vô sanh sám hối là mặt lý. Vô sanh mang cái nghĩa gì? Tội tánh vốn không. Cho nên có cái bài kệ gì? Tội tình từ tùng tâm khởi, tương tâm sám. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Cái gì? Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không, thị tắc danh vi, chơn sám hối. Tội từ tâm khởi, đem tâm mà sám. Nếu tâm diệt rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm diệt, cả hai không, thế ấy mới là chơn sám hối. Cái nghĩa này là nghĩa của vô sanh sám hối đó. Tội tánh không có thật. Sự thật, tội tánh mà thật á, đừng hòng có một chúng sinh nào thành Phật. Tội tồn tại theo nhân quả. Nhân quả là cái vô thường trong hiện tượng giới. Tôi nói để các vị hiểu được triết lý của đạo Phật, chứ không phải là tôi nói để phủ nhận các cái sự lương thiện của chúng ta, mà căn cứ vào trong cái lý tánh tôi mới phân tích cái nghĩa này. Cho nên là cái nghĩa này không phải là nghĩa trình bày với phổ đại quần chúng. Tôi có bao giờ tôi nói chuyện này với quần chúng đâu. Cũng như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói ngài Trần Nhân Tông giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước đó. Và nói xong rồi ngài mới dặn là đừng nói cái điều này cho những người căn cơ trí kém hạ liệt mà nghe. Thì cũng vậy, những cái điều này mình nói với giữa đại chúng, thậm chí là mình không khéo đó, là mình trở nên mình là người có tội. Và người ta không hiểu, người ta miệt thị Phật Pháp. Ngay cái câu này chúng ta thấy, nhìn thấy tội tánh vốn không là của những người tỉnh mộng. Cho nên các vị thấy Tổ Tăng Sáng khi gặp ngài Huệ Khả để mà xin ngài Huệ Khả sám hối cho đó, vì thân bị bệnh cùi mà. Rồi ngài Huệ Khả nói gì? Ông đem tội ra đây ta sám cho. Ngài Tăng Sáng xoay tìm hoài không, không thấy tội. Ngài mới nói ta đã sám hối cho ông rồi. Sau khi ngộ rồi một thời gian rất ngắn, ngài Tăng Sáng hết bệnh cùi, đường đi của tâm đã tuyệt rồi, thì tất cả mọi hiện tượng giới đều hoàn không. Tội tùng tâm khởi, tương tâm sám mà. Cho nên tâm còn sanh, còn diệt, còn tạo nghiệp, còn tạo tác, mới quan trái, mới khổ sầu. Vì vậy chúng ta còn chấp nhận cái nhân quả khổ sầu là vì sống trong mơ, phải chịu thôi. Phải chấp nhận tất cả những quan trái khổ sầu trong cõi mê thôi. Còn cái người ngộ rồi thì không lệ thuộc vào chuyện này. Sự có mặt trong cõi mê của những bậc thánh là nguyện lực để độ chúng sinh. Thành ra những vị này không màng cái hình thức là gì. Hạ tiện cũng được, làm vua cũng được, thầy tu cũng được, ngoại đạo cũng được, thánh thiện cũng được, nhơ bẩn kỹ nữ cũng được, lương thiện cũng được, ăn cướp cũng được, chẳng sao. Không đơn giản để hiểu được những điều như vậy đâu. Ngài Di Ma Đại Sĩ đã trừ nghi do như sức nhật tiêu sương tiết. Giống như mặt trời rực chiếu rồi làm cho sương tiết thải đều tan. Ba cái chuyện tội phước này kia như sương đốm vậy. ánh sáng trí tuệ như mặt trời vậy đó, đem cái xương đớm để mà so với mặt trời làm cái gì? Nghĩa là như vậy. 51. Bất tư nghì giải thoát lực, diệu dụng hằng sa giả vô cực, tứ sự cung dưỡng cảm từ lao, vạn lượng hoàng kim diệt tiêu đắc. Cái chữ lưỡng nó mang cái nghĩa cũng là chữ lượng á, nó có hai âm, lưỡng, lượng. Phấn cốt toái thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bá ức. Lực giải thoát thật chẳng thể nghĩ bàn, diệu dụng vô cùng như số cát sông Hằng. Bốn sự cúng dường dầu có lao khổ cũng không từ, muôn lượng vàng rồng dầu có dân cúng hết, dẫu có thịt nát xương tan cũng chưa thể đền ân hết được. Một câu nếu thấu suốt thì vượt ngoài số lượng. Ngài Trúc Thiên dịch: bàn nghĩ chi sức giải thoát, diệu dụng hằng xa như số cát. Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao, muôn lượng vàng rồng dầu tiêu hết, thịt tan xương nát chữa đền xong. Một câu thấu suốt siêu ngàn ức. Cái này để nói đến là cái lực giải thoát, hay là trí tuệ bát nhã, hay là chân tâm Phật tánh. Cái đó là cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nếu đạt được cái điều đó thì sự cúng dường vàng rồng, tất cả mọi thứ, sự lao khổ không có đáng. Cho nên tôi nói với các vị, giác ngộ như Đức Phật 100 cái cung điện, 1000 cái cung điện cũng không có đánh đổi được nữa. Chứ đừng nói là một cái cung điện. Tại sao những bậc thượng căn thượng trí xem thường những vật chất trong thế gian? Không phải ngu mà không hiểu về điều đó. Nhưng mà sự thật khi tỉnh mộng rồi thấy những cái này là đồ giả dối thì có cái gì mà bận lòng? Chứ không phải là làm bộ không bận lòng. Chúng ta là làm bộ không bận lòng, còn quý ngài sự thật thấy nó rác rưởi, nó tầm thường, nó quyển mộng, nó cái này cái kia đó mà bận lòng vậy? Chừng nào đến đó rồi mới trả lời được cái câu này. Là không có cái gì trong thế gian này sánh được với sự giác ngộ đó. Còn vì tu lượm thuộm chúng ta không đạt được gì hết, cho nên chúng ta thấy rằng những cái gì ràng buộc phương tiện trong thế gian nó mới rào cản dữ dội vậy đó. Làm diện chút cái chúng ta kể công lao, sanh lạnh, tại sao làm việc này không bắt người kia, sai tôi. Những cái tâm đó nó hèn nhát vô cùng. Những người tu hành mà thấy khệ nệ từng cái như vậy là nhỏ mọn. Sao không mở rộng được cái lòng ra để hiểu thấu được những cái đó? Có cơ hội làm chúng ta phải đấy là duyên thù thắng cho mình. Chứ tại sao là, tại sao ép tôi làm việc đó? Phàm phu tục tử vô cùng. Dù cả thiên hạ này ép mình cũng thấy hãnh diện. Tại sao phải gọi là ép? Có cơ hội phục vụ chứ tại sao là ép? Thiên hạ vô minh quá mới xem cái đó để hết cho mình. Nhưng mà mình có lòng đại bi, đủ trí tuệ, wow, cái này là cơ hội để tạo duyên phước mà tại sao chối bỏ? Cái tâm của chúng ta mở được cái đó mới thấy được như vậy. Và một người thật sự có tu tập thì muôn lượng vàng rồng có tận hưởng cũng như hưởng cát vậy thôi, chứ có nghĩa địa gì, có tội phước gì trong đó. Còn chúng ta là ăn hưởng cộng rau trả cộng rau, ăn hạt gạo trả hạt gạo nha. Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đỡ giác hoàng. Thấy được các thứ giả quyển thì sự thật mà nói, ăn của thiên hạ như núi cũng không vấn đề, có tổn phước đâu. Nhưng mà như chúng ta thì cộng rau là trả cộng rau, mà hạt gạo trả hạt gạo đó. Bốn sự cúng dường dầu có lao khổ cũng không từ, muôn lượng vàng rồng dầu có dân cúng hết, dẫu có thịt nát xương tan cũng chưa thể đền ân hết được. Một câu thấu suốt thì vượt ngoài số lượng. Thấy tâm thấy tánh giác ngộ rồi, có cái gì mà sánh bằng đâu. Thịt nát xương tan cũng không bù đắp được cái ơn đó nữa. Cho nên khi mà ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn giác ngộ rồi đó, mới quay về cái núi Quy mà lại tạ, mới nói một câu sao: ơn thầy tế độ còn hơn ơn cha mẹ sanh. Dù công lao của cha mẹ như núi, nhưng mà đạo đức của trong thế gian, xuất thế rồi thì mới thấy rằng tất cả những việc trong thế gian là phương tiện. Nhưng mà khi vào đời để độ chúng sinh thì phương tiện không từ bỏ. Tiếp theo: pháp trung vương tối cao thắng, hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Ngã kim giải thử, như ý châu tính thọ chi giả giai tương ứng. Pháp này là vua trong các pháp, thật là thù thắng tối cao. Các đấng Như Lai nhiều như các sông Hằng đều cùng chung chứng pháp này. Ta nay giải bày cái pháp Như Ý Châu này, nếu có người nào tin theo và thực hành thì cũng đồng chứng được như thế. Ngài Trúc Thiên dịch tới cái đoạn này là pháp vương, vương pháp, đấng pháp vương bậc tối thắng, hằng xa Như Lai cùng chung chứng. Ta nay giải vậy Như Ý Châu, người người tin nhận đều tương ứng. Thì đây chúng ta thấy gì? Pháp này là vua trong các pháp và thật thù thắng. Các đấng Như Lai nhiều như các sông Hằng cũng đều chung chứng như pháp này. Cái này là để nói cái bản thể không hai. Muôn Phật chứng cũng đều y như vậy. Mà ta chứng cũng y như vậy. Chính cái này như lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cho Ngài Tuệ Khả sao? Ông cũng như vậy, ta cũng như vậy, mười phương chư Phật cũng như vậy, chớ sanh hoài nghi. Vậy thì ở đây pháp này là vua trong các pháp, tức là pháp viên đốn này, pháp thấy tánh này, pháp cao tột này là vua trong các pháp. Bởi vì các pháp khác là phương tiện thôi. Pháp này mà rốt ráo. Mà câu này chúng ta thấy hầu như các kinh Đại Thừa hay có câu là kinh này là vua các kinh. Bởi vì nói là cái kinh này là dân các kinh ai hành trì. Phải không? Nói vua mới hành trì chứ. Cho nên các vị thấy các võ đường người ta nói sao? Cái võ của người ta là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có phải không? Ai cũng cho mình đệ nhất cao thủ võ lâm hết á. Bởi vì nói cái võ đường mình nó là hạng thứ bé rồi, ai theo họ? Đó là cái nghĩa là như vậy, để quảng bá, để giới thiệu. Nhưng mà cái nghĩa ở đây thì sự thật, cái pháp thấy tánh là pháp cao tột rồi. Chính vì vậy mới nói hồi nãy là gì? Hàng nhị thừa tinh tấn nhưng còn lạc đường tâm là vậy đó. Câu này nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên mới nói đây là pháp viên đốn thù thắng cao tột mà. Đắc đấng Như Lai nhiều như các sông Hằng cũng chứng y như vậy thôi. Ta nay giải bài pháp Như Ý Châu này, tức là bài cái chân tâm Phật tánh này. Nếu có người nào tin theo và thực hành cũng đồng chứng như vậy. Tới đây tất cả chúng ta đều chứng như vậy. Thành là thành Phật. Mục đích của Đức Phật là cho mọi người thành Phật, chứ không phải mục đích của Đức Phật là cho chúng sinh làm con dân của Ngài. Nhưng tại vì ta không đủ sức cho nên ta tự nguyện làm con dân Ngài. Chứ còn Đức Phật là không muốn điều đó. Đức Phật muốn tất cả chúng sinh đều chấm dứt sanh tử, thành tựu tuệ giác như Ngài như vậy. Mục 53. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân việt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điển phất. Khi thấu suốt rồi thì thấy không một vật, mới hay cũng không có nhân mà cũng không có Phật. Các thế giới trong cõi đại thiên cũng chỉ là bọt nước nổi trên mặt biển, cho đến hết thải thánh hiền đều như điện chớp. Đọc cái đoạn này các vị phải thật sự cẩn thận. Ngài Trúc Thiên dịch: suốt suốt thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Thế giới 3000 bọt nước sao, mỗi mỗi thánh hiền như điện phất. Khi thấu suốt rồi thì thấy không một vật. Thì cái này cũng giống như đoạn trước vậy. Cái đoạn trước ngay chúng ta học bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh di quan tự tại. Thì đây à, nói lại cái đoạn này: khi thấu suốt rồi thì thấy không một vật. Bản lai tự tánh tự thể có một vật nào đâu. Nhưng mà nói không một vật không có nghĩa là không có gì. Nhưng mà không một vật, nhưng mà hay sanh muôn pháp. Hằng hữu sáng suốt như vậy, nó không có một vật nào hết. Nhưng mà các hiện tượng giới trong đó, thì cái này nó có thể sanh muôn pháp được. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Ở đây là nhân là để chỉ cho người, tức là chúng sinh. Phật ở đây là chỉ cho giác ngộ, tức là cặp phạm trù đối đãi giữa mê và ngộ, hay là giữa chúng sinh và Phật. Còn trước kia có đọc một cái đoạn là gì đó, vô nhân pháp đó. Thì cái chữ nhân pháp ở đó là ngã pháp. Phật ở đây chữ nhân ở đây là người. Người đây không phải chỉ cho ngã tùy đoạn mà chúng ta dùng. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Chữ diệt ở đây là cũng cũng không có nhân mà cũng không có có Phật. Nhớ kỹ chữ Hán nó đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Đại thiên sa giới hại trung Âu, nhất nhất thánh hiền đều điển phất. Tức là các thế giới trong cõi đại thiên cũng chỉ như bọt nước nổi trên mặt biển, cho đến hết thảy thánh hiền đều như điện chớp. Có Phật là vì có chúng sinh, không có chúng sinh thì cũng không có Phật. Có phiền não có bồ đề, không có phiền não cũng không có bồ đề. Học tới đoạn này chúng ta mới thấy là niết bàn, sanh tử đều như hoa đốm trong hư không. Vì có sanh tử mới có niết bàn, còn không có sanh tử không có niết bàn. Cũng như có học viên, có thầy giáo, không có học viên không có thầy giáo, vậy thôi. Các pháp là tùy duyên ứng hiện, các pháp là tùy cái đối tượng mà có một pháp tương ưng. Cho nên trong cái cách trả lời của Tổ Huệ Năng mà nêu trong Pháp Bảo Đàn Kinh là gì? Hãy lấy cái đối lại mà trả lời. Ai hỏi có nói không, ai hỏi thánh nói phàm. Đây là trong 36 cách trả lời gì đó, tôi nhớ như vậy. Thì cái cách trả lời là dùng pháp đối đãi để trừ diệt, vậy thôi chứ không có gì cả. Nếu mà không có nhân thì không có người, không có chúng sinh thì cũng không có Phật. Thì đã không có chúng sinh, không có Phật thì hằng hà sa thế giới là gì? Là như không thôi. Cho nên mới có câu giác hậu minh minh vô đại thiên là như vậy. Sau khi giác ngộ rồi thì nó là một sự tròn sáng vậy đó. Nó không có một thế giới, nó không có gì hết. Các pháp trong cõi đại thiên cũng chỉ là bọt nước nổi trên mặt biển, cho đến hết thải thánh hiền đều như điện chớp. Thánh hiền ở đây là gì? Có thánh là vì có phàm, không thánh thì không phàm. Một vị thiền sư Việt Nam mới có câu là hà phượng cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên. Viên nhàn ngựa quyển nhân ưng lão, y cụ vân trang nhất tháp thiền. Nhớ bài kệ là như vậy. Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào đi kiếm thần tiên. Vượng nhàn ngựa mỏi người già cả, như xưa ở trên am mây chỉ một giường thiền. Thì ở đây tôi muốn nói lên cái câu là hà phượng cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên. Có ai trói đâu mà cầu giải thoát. Này lấy lại nguyên cái ý mà Ngài Đạo Tín khi mà sinh với Tổ Tăng Sáng là con cầu pháp giải thoát. Ngài Đạo Tín nói một câu sao? Ai trói không? Ngay câu đó Ngài Đạo Tín ngộ. Các thiền sư Việt Nam cũng lặp lại cái câu đó. Ai trói lại mong cầu giải thoát. Muốn cầu giải thoát là vì bị trói mới cầu giải thoát chứ. Không trói cầu giải thoát làm gì? Bất phàm hà tất bích tần tiên. Có phàm mới có tìm thánh, không phàm tìm thánh làm gì? Cho hết thảy thánh hiền đều như điện chớp. Trong đạo gia người ta có nói cái câu là danh khả danh phi thường danh. Cái gì nữa? Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh mà thật sự danh nó hư danh, danh không thật. Đạo mà thấy có đạo đó là đạo không thật. Những ý này cũng cao siêu lắm á, so với tất cả những triết lý của thiền như vậy. Cho nên cái từ vô vi, cái từ đạo của lão giáo á, xài cái nghĩa rất là cao. Vì vậy thiền tông mới hay mượn những cái từ này, và Phật học cũng hay mượn những từ vô vi như từ đạo để giải thích cho các vấn đề tuyệt đối, những vấn đề cao siêu trong Phật Pháp. Bởi vì cái nghĩa vô vi của đạo lão tuyệt vời, để chỉ cho cái bản thể nó gần giống nghĩa như vậy. Bởi vì vô vi là một cái pháp không có tạo tác, cái pháp không phải do duyên sinh, cái pháp tự nhiên nó là như vậy. Hãy để cho tự nhiên của các pháp, cái chân như cái bản thể nó như vậy. Cái vô vi của đạo lão người ta xài nghĩa đó. Mình thấy rằng cái từ đó nó có thể chuyển tải được cái bản thể, cái cốt lõi chân tâm trong Phật Pháp. Cho nên chúng ta mượn những từ đó chúng ta dùng, như từ đạo cũng vậy. Từ đạo lấy cái đó để chúng ta chuyển tải cho cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa cao siêu trong Phật Pháp. Hết thải thánh hiền đều như điện chớp. Điện chớp là cái vô thường sẹt cái mất. Cái đó có như một hiện tượng để nói lên rằng khi không phàm thì không có thánh. Vượt ra ngoài dòng đổi đãi. Tu mà cầu làm thánh, cái đó sai. Chính vì vậy mà khi Lương Võ Đế mà hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, muốn đạt được mục đích cao siêu á, thì Ngài nói quách nhiên vô thánh. Ông tìm cầu cái sự cao siêu của đạo là vọng tâm rồi. Quách nhiên vô thánh, tự nó là như vậy, có thánh gì đâu. Những cái câu trả lời của những cái vị thấy tánh là tuyệt vời như thế. Cho nên mấy cái đoạn này phân tích phải thấu hiểu nghĩa trong Đại Thừa và nhất là Thiền Tông. Còn bằng không, nghe mấy cái đoạn này hoàn toàn không hiểu là vì sao cả. Dường như thấy chẳng có gì dính dáng với con đường tu tập xưa nay vốn như thế. Tôi nói với các vị để chiêm nghiệm, để suy gẫm và để tự mình nâng cao cái đời sống tu học của mình. Mình phải tự chân thành đánh giá lại được căn cơ trình độ của mình, rồi để từng bước cải thiện Phật pháp nơi mình. Nhớ là như thế. 54. Giả sử thiết luân đỉnh thượng toàn, định huệ viên minh chung bất thất, nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng giá tranh vanh mạng tiến đồ, thùy kiến đường lan năng cự triệt. Giả sử vòng lửa sắc có quay trên đầu, định tuệ tròn sáng trọn không hề mất, dẫu trời có thể lạnh, trăng có thể nóng, chúng ma cũng chẳng thể phá hoại được lời nói chân thật. Như xe voi vẫn bước lên dốc cao, ai thấy bọ ngựa ngăn được xe voi tiến bước bao giờ. Dí phỏng thuyết lưng trên đầu chuyển, định tuệ sáng tròn luôn chẳng biến, nguyệt dầu thành lửa, nhật thành băng, ma nào phá được chân thiết hiện. Xe voi dốc ngược vững đường lên, sức mấy bọ trời ngăn bước tiến. Này đem so sánh đó. Đầu tiên là nói gì? Sức định tuệ của những người vững vàng rồi đó, có tri kiến lực rồi đó, thì dầu dòng lửa quay trên đầu cũng chẳng hề nao núng. Nó là nghĩa vậy. Và đem giáo pháp của Đức Phật nói về điều chân thật đó, thì không có một ngoại đạo, không có một yêu ma nào có thể phá hoại được cái này. Và Ngài so sánh ngoại đạo như châu chấu vậy đó, giống như bọ trời, họ đó hay bắt chơi ngựa bầu trời á, xanh xanh á, cái đó là gọi là bọ ngựa đó, con đó bọ ngựa đó, con đó với dòi, đem so sánh vậy đó. Thì tất cả những cái sự mà người ác tâm có muốn hại đó, nó bé bỏng như con bọ trời đó, là đó mình hay kêu ngựa bầu trời á mà. Hồi đó sợ con nó muốn chết luôn, ta nói con nói gì đó, mình làm bất cứ chuyện gì là nó bay về trời, nó tâu với Thượng Đế, cho nên gặp nó như thánh vậy không, nâng niu nó sợ nó muốn chết luôn. Bởi vì mình tuổi trẻ ăn nít mà không biết, bị người lớn hù đủ chuyện hết trơn rồi. Thì người ta nói là cái con đó nó mà làm sao mà ngăn được xe voi, đúng không? Chứ người ta so sánh là cái này nó yếu, nó mỏng, nó vậy đó. Sánh ý cho chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam có con câu gì? Tưởng rằng châu chấu đá xe, xe là voi á, à, phải không? Tưởng rằng châu ngã ai ngờ xe nghiêng. Cái đó người ta nói mang cái nghĩa khác rồi. Ta nói ỷ mạnh ăn hiếp yếu đó. Cà chớn hả? Mày tỷ mạnh mặn hiếp yếu hả? Mày giỡn mặt với tao á. Người ta gọi là nghĩa là châu chấu đá xe đó. Nghĩa là như thế. Ta mang cái nghĩa khác. Còn đây là nói mang cái nghĩa khác. Nói Phật pháp rộng lớn, bao trùm hết tất cả, không có gì để là cản trở được hết. Cho nên tôi nói với các vị, chánh pháp không có mạt, Phật pháp không có mạt. Phật pháp muôn đời là như vậy đó. Mạt là do con người mạt, do sự yếu hèn của chúng ta mạt. Rồi phần cuối cùng. Đại tượng bất du ư thọ kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạt tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vi chân quyết. Voi lớn đâu thèm đi lối nhỏ, ngộ lớn đâu cần câu nệ vào những việc li ti. Đừng đem kiến thức hẹp hòi mà phỉ báng trời xanh, chưa rõ nên nay tôi vì anh mà giải quyết. Ngài Trúc Thiên dịch bốn câu chót nè: Voi lớn đâu thèm đi giấu thỏ, ngộ lớn xá gì chút tiếc nhỏ. Đừng dòm trong ống biếm trời xanh, chưa tỏ vì anh ta mở rõ. Ngài Từ Thông ngài dịch mấy câu này nó: Voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời, chưa hiểu rõ tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ. Thì đây các vị thấy mỗi một vị dịch cái cách khác nhau, nhưng mà ý là không sai khác. Còn có một số những cái cách nhìn khác nhau về một vấn đề thì tôi cũng đã phân tích cho các vị để có nhiều lựa chọn trong cái nhận thức của chúng ta. Cái này cũng nêu lên cái ý trên thôi, cái ý mà bọ ngựa mà sao ngăn được xe thôi, cũng lặp lại cái ý đó một phần. Voi lớn đâu thèm đi lối thỏ là vậy. Thật ra về thực tế thì voi không thể đi đường thỏ được, có phải không? Nhưng mà cái này mang cái nghĩa gì? Đại trượng phu không có đi đường tiểu lộ. Câu này câu của ai? À, của Quan Văn Trường, Quan Công. Khi mà quân sư Gia Cát Lượng kêu đi đại lộ về tiểu lộ, ông này cãi: quân tử đi đại lộ về đại lộ. Cho nên đi lần đó là lần cuối cùng luôn. Cái này là trong chuyện Tam Quốc của mình nói cho vui. Ngày xưa cái đạo mà quân tử nó quan trọng lắm các vị. Tôi có nhớ một câu chuyện đại khái là như vậy. Ông làm quan, ông xử cho một tội phạm và ông xử chặt chân. Nhưng mà sau này ông bị Sàm Thần tấu rồi tố giác ông, cho nên là bị truy sát ông để bắt tội tử hình đó, thì ông mới bỏ trốn. Khi ông chạy trốn, ông đến cửa thành thì ông gặp ngay cái tên giữ cửa thành là tên ngày xưa ông chặt chân. Đúng ra đây là cơ hội ngàn năm, đúng không? Ngày xưa hả, làm quan xử chặt chân tôi, bây giờ tôi chặn cửa thành này là cho chết cho biết, ví dụ vậy. Nhưng mà rất lạ là cái người chặt chân này nè mới chỉ cho ông cái đường lỗ nhỏ xíu như lỗ chó vậy đó chung. Ông nói là quân tử không có chui lỗ chó. Ông mới chỉ vô cái chỗ vách tường sao đó, thì ông nói là quân tử không có trèo rào. Nhiều câu như vậy đó, tôi không nhớ hết, nhưng mà đại khái vậy. Cuối cùng ông này mới chỉ vô một cái ngôi nhà nhỏ ở một cái góc nào đó, kêu ông ẩn trốn đi, thì ông vô đó trốn. Sau khi ông trốn rồi thì toán lính này nó đi, nó không có tìm gặp, rồi nó mới quay trở lại. Thì ổng mới ra, ổng hỏi với cái tên giữ cái cửa thành, nó là: ngươi ngày xưa là một cái tội phạm, ta xử là chặt chân ngươi, nhưng hôm nay có cơ hội trả thù, tại sao mà ngươi không trả thù đi, mà ngươi phải chỉ đường cho ta thoát. Thì cái người này nè mới nói là: tôi ngày xưa phạm tội chặt chân là đúng, không còn cách nào khác. Nhưng trong lúc mà ông quyết định chặt chân tôi nhìn vào ánh mắt của ông đầy thương tâm, chứ không phải hận ghét gì tôi cả. Tôi biết rằng ông trắc ẩn lắm, nhưng mà phải dựa vào luật pháp để phán tội tôi. Chính vì vậy tôi nuôi trong lòng sự cảm phục về ông. Cho nên hôm nay tôi gặp lại ông, tôi biết ông là người chánh nhân quân tử, chứ không phải là tiểu nhân hèn hạ. Cho nên tôi tìm cách cứu ông. Đây là câu chuyện mà tôi đọc trong Cổ Học Tinh Hoa. Tôi nhớ là vậy. Cái tên tuổi đàng hoàng nhưng tôi nhớ tình cờ, cho nên tôi không rõ. Cái người quân tử ngày xưa vậy, kêu chui lỗ chó là dầu sống chết mà cũng không chui. Họ vậy đó. Thì đây chúng ta thấy nói một cái ý rộng để hiểu thôi. Còn trở lại vấn đề của Phật Pháp ở đây: ngộ lớn đâu cần câu nệ vào những việc li ti. Thì nói rằng khi giác ngộ hay là những người tu tập cao thâm rồi, những cái việc lặt vặt không còn để ý. Cho nên tôi nói các vị nè, người tu đừng nhỏ nhen. Hãy nuôi và tập tâm mình đầy lòng từ và bao dung độ lượng. Hãy nhìn tất cả các việc bằng cả một tâm rộng lớn. Cái tâm bé tí như thế, chắc chặt từ lời, từ chút và vặt vảnh như thế, nó không phải là tâm của bậc đại trượng phu. Ở đời người ta hay nói cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ là tâm đàn bà. Nhưng mà sự thật cái đó nó cũng chưa đúng. Có nhiều đàn bà vĩ đại lắm. Nhiều người đàn bà hy sinh và cao thượng lắm. Dĩ nhiên là cái gốc của phụ nữ dễ dàng nhỏ nhen hẹp hòi. Nhưng sự thật rằng đừng nói đàn ông ai cũng rộng lượng. Cái đó nó thuộc về nghiệp cảm của mỗi con người. Tôi đã có nói là vai trò phụ nữ trong Phật giáo á, cái bài giảng này tôi có phân tích cái đó rồi. Chính vì vậy mà long nữ có thể thành Phật trước mặt Ngài Xá Lợi Phất mà. Cái này nó không lệ thuộc vào hình tướng nam hay hình tướng nữ, mà cái tâm ai rộng lớn, tâm của trượng phu. Cho nên tôi nói rằng cái chữ trượng phu nó không phải chỉ cho đàn ông. Đàn ông có nhiều người hẹp hòi như tâm phụ nữ, đàn bà. Còn đàn bà nhiều người tâm rộng lớn như bậc đại trượng phu. Nó lệ thuộc tâm tính của con người hơn. Rồi mới đem cái này sánh ví nè. Đừng đem cái kiến thức hẹp hòi mà phỉ báng trời xanh. Cái câu này á, trong cái bài dịch của Ngài Từ Thông chúng ta thấy nó dễ hiểu hơn là cái đoạn dịch này ha. Nhìn trời xanh qua ống, thấy được bao nhiêu trời. Cái câu này dịch thì rõ. Cái từ phỉ báng này là dịch ý thôi. Tức là người ta bị lớn vậy đó. Mà nói cái bị lớn vậy là phỉ báng người ta. Cái nghĩa là vậy đó. Cho nên cái từ quảng kiến là cái thấy trong ống. Trong luật có một cái câu gì đó, lược thân quảng kiến không? Từ mà quảng kiến trong luật đó là tôi chỉ đem cái thấy biết hẹp hòi để trình bày thôi. Cái từ đó là từ khiêm tốn. Cho nên cái quảng kiến là vậy đó. Cái bầu trời xanh ta bị lớn vậy đó. Nhìn trong ống nhìn thấy có bị lớn. Người coi nói bầu trời có bị lớn vậy, có phải phỉ báng không? Dân gian mình có câu mà nói là những người mà không đủ khả năng để đánh giá mọi việc linh tinh, ta nói gì? Ừ, ếch ngồi đã giếng. Cái câu đó nó giống nghĩa này nè. Ếch ngồi đã giếng. Cho nên là nhìn thấy cái bầu trời bằng cái miệng giếng. Thì cái câu này nó giống là cái quảng kiến là nhìn trong ống. Anh thấy bầu trời người ta vậy mà anh thấy có bị lớn vậy nè. Chứ là thấy biết hẹp hòi, thấy biết nhỏ nhen. Cái này nó chỉ cho nhiều yếu tố lắm. Chỉ yếu tố phàm phu, chỉ yếu tố nhìn cạn mỏng, chỉ yếu tố của những người không biết Phật Pháp. Nhiều thứ chưa rõ nên nay tôi vì anh mà giải quyết. Vị Liễu Ngô Kim vi quân quyết. Vì anh ở đây là gì? Vì hàng hậu học, vì những người chưa biết, vì chúng sinh. Mang cái nghĩa đó như vậy, chứ không anh nào hết á. Cho nên là đây là trình bày về cái thấy biết hiểu của cái bậc trí tuệ, cái bậc giác ngộ. Nhìn thấu suốt được chân tâm Phật tánh. Và làm mọi cách để làm sao? Để đưa chúng sinh nhận ra được, để giác ngộ được cái đó bằng mọi phương tiện. Cho nên tôi xem tác phẩm Chứng Đạo Ca, một bản trường ca về chứng đạo, một lời chân thành nói về cái trạng thái giác ngộ của mình và cái thấy của những bậc có trí về một vấn đề. Các vị đọc vào cái bản này mà các vị hiểu được như vậy, các vị cũng đã có một sự thay đổi mình và đánh giá mình một cách rất là chính xác trên cái lộ trình tu hành. Giống như một điều gối đầu giường để hằng ngày, như một cái thước đo cho sự tu tập của mình vậy đó. Tôi thấy cái tầm quan trọng của cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này mà tôi đem chia sẻ với các vị trong mùa hạ năm nay. Cái này tôi đã học từ rất lâu nhưng tôi chưa từng dám giảng. Một phần mình không hiểu nhiều ở trong đó, không hiểu hết. Và bây giờ cũng không hẳn là có thể hiểu hết. Sự phân tích một cách chân thành với những gì mình hiểu biết, chắc chắn rằng những người thấy đạo sẽ còn có hiểu cao siêu và nhiều cái đặc biệt hơn nữa. Tôi không thể vươn lên được tới mức độ đó hay là tầm cỡ đó, nhưng cũng bằng những cái kinh nghiệm tối thiểu nhất của mình vốn có, mình thấy biết những điều thông qua học hỏi và một chút nào đó kinh nghiệm bản thân, chia sẻ với các vị mang cái nghĩa là góp một phần để cho các vị có cái thấy về Phật Pháp, và nhất là cái thấy về Thiền Tông, để chúng ta khỏi phân vân và suy nghĩ nó lạc lối. Để khi nghe người khác phân tích, nghe người khác nói, chúng ta không hiểu rồi mất phương hướng trong cái nhận định tu hành. mà mình tu hành mình mất phương hướng rồi thì làm sao mình tu có kết quả được. Cho nên khi chưa là con người tu trước và học sau, thì chúng ta đi bằng con đường học trước tu sau, nhưng mà phải học cho đúng, phải học cho chuẩn. Học lan man, học ba mớ không làm được gì cho chuyện tu hành của mình hết. Nếu người có chí tu, họ đôi khi không cần học nhiều pháp, mà họ mọc một pháp cho tới nơi tới chốn. Còn học nhiều pháp thì càng tốt. Cái đó phải tự lượng sức mình. Trong luật mới bảo chúng ta rằng muốn học những pháp khác là trừ trí lực. Trừ trí lực hữu dư, tức là trừ khi trí lực của chúng ta thừa. Còn ôm đồm nhiều thứ, chúng ta sẽ không làm được gì. Học ba mớ, không có gì ra cái gì. Tu còn không được, huống gì nói với ai. Đây là một cái bộ môn, mình nghe cái từ rất bình thường, nhưng mà khó đó các vị. Đây là bộ môn khó đó. Ở Việt Nam cũng có một vị đại thiền sư, mà cư sĩ cũng có một bài ca nữa. Đó là gì? Bài Phật Tâm Ca của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tức là những bậc giác ngộ rồi, họ đem cái sự chứng đắc ra để phân tích, để chia sẻ, để cho mình hiểu và cảm nhận được cái sự giác ngộ qua ngôn ngữ. Tôi khép bài học tại đây. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp mà môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.